Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 22, khói lửa thành Troia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận mưa rào cuối ngày làm trôi đi cái nắng oi bức toàn quân, khuôn mặt căng thẳng, tay siết chặt lấy thanh kiếm trong tay. Trời hôm nay không trong, mây dày trôi nặng nề trên nền trời đen kịt, gió thổi làm cắt bay cay xẻ đôi mắt, những ngọn gió dường như đem theo quả tạ đè nặng lên vai từng người gánh nặng mang tên trách nhiệm. Từ mặt biển xuất hiện những đốm lửa nhỏ, dần dần cả một vùng trời trở nên sáng rực. Cả ngôi thành trống rỗng, lặng im, cánh cửa mở thênh thang như trốn không người. Sự ồn ào của cuộc gia quân trước đó như khiếp sợ trước không khí trước mặt mà vắng tanh không còn bóng người. Từ trên thành ánh trăng soi rõ bóng dáng một người con gái đang bình thản đối mặt thực tại. Hai tiếng trước trận chiến, cái này gọi là khói màu. Selena lôi từ trong ba lô ra một đống giải đều lên mặt bàn. Ở đây tôi có ba màu trắng, xanh và đỏ. Tổng cộng là 12 viên, chia đều cho bốn phía cổng thành. Bây giờ tôi sẽ tóm lược cách dùng như sau. Nếu kẻ địch xuất hiện sẽ là khói trắng, địch chuyển hướng tấn công sẽ là khói xanh, ta mất quyền kiểm soát sẽ là khói đỏ. Quân trong thành chia làm 5, một đại đội ở trung tâm, 4 đội còn lại phân tới các cổng thành. Đội quân ở trung tâm sẽ làm nhiệm vụ chi viện, là hậu phương quan sát động tình rồi đưa ra quyết định từ đây. Tôi trực tiếp chỉ huy và nhận lệnh từ tiền tuyến. Cánh lính ngự lâm lần này sẽ không bảo vệ ở trung tâm mà trực tiếp làm cánh chủ lực tìm đường rút cho Izumin nếu không giữ được thành, cho nên sẽ không ở vị trí cụ thể nào mà di động theo hành động của anh. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, đội hình vỡ hoàn toàn, mọi người không cần chờ mệnh lệnh nữa, trực tiếp lập ra tiểu đội tự bầu chỉ huy tìm đường thoái lui. Mục tiêu của ta hôm nay là tiêu diệt cánh quân của Ertorat, tránh việc hắn giúp người Mitanni tấn công Hattusa trong những ngày tới. Mọi người phải hiểu tầm quan trọng của trận chiến này, ta không được phép thất bại nặng nề, lý do vì chỉ cần thắng trận này, âm mưu lật đổ Minosu của Ertorat sẽ dễ làm khơi mào những cuộc chiến trong khu vực. Lúc đó ta vốn cần bảo vệ thành trì lại phải phòng thủ tránh các cuộc tấn công từ các nước đối đầu sẽ rất khó kiểm soát. Nếu ta có thất bại, nhất định phải là thất bại sau khi Ertorat đã chết. Tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của Minosu, bọn họ có thể sẽ nhân dịp này tiêu diệt ta. Ta và Ai Cập lại chưa từng liên thủ, tôi sợ. Ai Cập sẽ vì tránh xung đột lớn mà không đứng về phía ta. Lần này, mọi người nhất định sẽ rất vất vả. Tôi không trông mong vào phép màu, chỉ nhìn vào thực tại. Thủy chiến của Minoa rất mạnh, lần này còn có sự góp sức của tộc Athaiwa. Tộc này sống chủ yếu ven duyên hải S nên khả năng thủy chiến của họ cũng rất đáng lo ngại. Nữ thần Amazonet cũng sẽ có mặt, quân đội này rất mạnh trong khoản cận chiến, sự thiện chiến thì so với đàn ông không thua không kém. Nói về lợi thế của ta, Troia là một pháo đài bất khả xâm phạm với 7 lớp tường thành, đã từng trụ vững trong suốt 10 năm đằng đẵng trong trận chiến thần thoại của người Hy Lạp, nhất định sẽ không thể bị chọc thủng, ta có thể dùng lợi thế này để ra những đòn tấn công bất ngờ. Nhưng tình hình ở Hattusa lại đang rất gấp, ta không thể chiến đấu lâu dài khi vấn đề lương thực cùng tâm thái lo cho thủ đô đang nguy hiểm cần được ưu tiên. Cho nên phải dứt điểm càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lược cụ thể, chiếu theo mệnh lệnh của Izumin mà thi hành, những vị trí chủ chốt, đường đi của ta đều được nêu trong bản kế hoạch trên tay quý vị. Trừ những vị trực tiếp lãnh đạo quân, bản kế hoạch này không hề bị hé ra ngoài. Tôi thực hy vọng thông tin không bị dò gì. Còn bây giờ, mọi người vào vị trí được rồi. Selena phổ biến lại sơ lược một lần, phất tay, chính mình chỉnh lại áo khoác kéo mũ lên qua đầu. Cô mặc rất thoải mái, một bộ đồ thể dục cùng với áo khoác nỉ màu xanh đơn giản. Người đã tản đi chỉ còn lại một vài vị cố vấn vẫn đang sắc mặt thâm trầm nhìn Selena. Công nương vốn dĩ là không nên để lộ vị trí của những người quan trọng, nếu như có gián điệp nhất định sẽ. Cô lắc đầu sau đó khẽ nhếch miệng cười. Tin tưởng vào anh ấy là được, cô nói, chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt nán lại trên bàn tay của mỗi người đang cầm bản kế hoạch mà Izumin phân phó. Bản kế hoạch bình thường, chiến lược bình thường, trừ vị trí của các tướng lĩnh trong bản kế hoạch của mỗi người sẽ là khác nhau. Này là cẩn trọng vô áy náy, những mũi tên lửa đầu tiên được bắn tới khai mào cuộc chiến. Không gian im lặng bây giờ được tô điểm bằng màu đỏ rực của lửa và tiếng hò reo của binh lính. Lập tức ngăn không cho chúng đổ bộ, xông lên đục thùng thuyền chỉ huy, một người hét lớn, giơ cao tay bắn cột khói trắng đầu tiên lên bầu trời đen kịt hô hào cho loạt tàu chiến xông ra trận. Bờ biển phía bắc cách bờ 2 hải lý giờ đây vây kín bởi thủy quân của hai bên lực lượng. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Sóng tát vào mạn thuyền gầm lên những tiếng kêu giận dữ. Dòng người lẫn lộn, chà đạp nhau, ném móc dây liên tục xông lên những con thuyền của địch mà quyết chiến. Mặt biển sáng rực bởi sự chiếu sáng của những ngọn đuốc. Sự tàn bạo tràn ngập khuôn mặt ai đấy đều dữ tợn, nghiến răng kêu lên những tiếng kèn kẹt. Vì mới bắt đầu nên đôi bên đều rất sung sức. Cánh quân tổng lực đầu tiên từ phía Minoa rất dày, mặc cho sự nỗ lực ngăn cản của người Hittite, một vài thuyền chiến của Minoa theo hình vòng cung lập tức chia đôi đội hình, vượt qua lớp phòng thủ đầu tiên của Hittite, tiếp tục tiến tới phá vỡ đội hình trung tâm và cuối cùng thành công đổ bộ vào đất liền. Dường như là đã chuẩn bị rất kỹ càng. Dường đông kích tây, một đội làm mồi nhử giữ chân thủy quân của Hittite, còn đại quân còn lại thì ung dung tiến vào. Đất liền hiển hiện, một nhóm quân đã đứng chờ sẵn ở đó. Một vị tướng lĩnh nhếch lên khóe miệng, vẻ mặt thiếu điều không đủ kiên nhẫn vì phải chờ đợi mà rút kiếm khỏi vỏ. Cờ Iota ết chết tất cả, Hittite bất bại. Một cột khói trắng được bắn tới từ phía nam, không gian từ phía ngược lại lấn áp hơn cả phía trước, là quân đội của nữ thần Amazonet. Tiếng gào thét xé toạc không gian yên tĩnh của những buổi đêm yên ả thường ngày. Giờ đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Selena nhăn mặt tay miết mạnh trên thành trì. Từ vị trí trung tâm cô quan sát được rất rõ động tĩnh từ bên ngoài. Dù thế tiến công của Minoa như vũ bão, nhưng những lớp tường thành đang làm rất tốt vai trò của mình, chống đỡ và dồn địch vào sát lớp tường thành thứ nhất. Từ phía trên tường thành, những hàng đá to tướng đang được thả xuống đè nát kẻ địch phía dưới. Những sợi dây thường được ném lên hòng tiếp cận đều nhanh chóng bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội cung thủ bắn tên liên tục theo sự bố trí của Izumin mà phân bố dọc theo tường thành. Sau mỗi đợt thả đá chỉ cần địch ngóc đầu dậy liền trực tiếp bắn tới một cơn mưa tên. Những nhóm quân xung phong rời đi liên tục thành công đẩy lùi quân của Minoa lùi lại một đoạn xa. Dòng người ra vào liên tục khói lửa hòa trong không khí trắng xóa cả một góc trời. Hai cột khói trắng từ hai phía còn lại được bắn lên không trung, không gian trận chiến bùng nổ trong tiếng va chạm. Tấn công trực diện không hề có lợi cho Minoa. Những chiếc xe gỗ được kéo lên, tiếng đá quẹt bắt mồi lửa làm cháy thứ nguyên liệu thô tạo nên mùi khét. Những đợt tấn công bằng mồi lửa đầu tiên từ phía Minoa lao đến tới tấp. Bắn, một cái phất tay, những cục mồi lửa đỏ rực bay sượt qua đầu làm con người ta rùng mình. Lửa bén nhanh chóng tạo nên những đốm lửa cháy dữ dội, không một ai có thể dừng lại để dập lửa vì nhịp điệu của trận chiến mới bắt đầu quá dồn dập. Mỗi viên lính giơ cao khiên chắn, tinh thần quả cảm đáp trả lại bằng những cơn mưa tên. Thời gian quá ngắn, sự chênh lệch trong khâu chuẩn bị căn bản là không tránh nổi. Cổng thành giờ đây như mặt trống vang lên choang choảng những tiếng rung của mỗi đợt thúc của đội quân hung hãn đang tìm cách phá thành làm cho mặt đất rung chuyển. Cây gỗ to phải ba người mới ôm xuể một vòng đang từng chút một lao tới công phá. Sau một lúc nhịp điệu trận đấu chậm lại hẳn vì phía Minoa không cách nào phá vỡ được cổng thành. Quân của Hittite đang làm chủ trận đấu, từng nhóm người thay phiên nhau ra trận, tình hình lạc quan hơn so với dự liệu. Bức tường thành này là cả một niềm kiêu hãnh của một dân tộc, trừ phi là trận đánh lâu dài, việc phá thủng thành căn bản là không thể. Một cột khói màu xanh xuất hiện. Selena rời đi tầm mắt chính mình, quay đầu về phía phát ra cột khói. Tâm cô có chút hoảng, cột khói phát ra từ phía tây, là nơi quân đội mỏng nhất và Izumin đang ở đó, có lẽ phía địch đã phát giác ra được vị trí phòng thủ yếu nhất trong toàn đội hình của Izumin. Chủ ý của cô vốn là muốn Izumin tránh xa khu vực này nhất, nhưng anh lại quyết tâm bám trụ ở đó nhất đến nỗi bản thân cô không cách nào ngăn cản được. Vì bản thân anh đã đề xuất một kế hoạch cực kỳ bất ngờ. Thế gọng kìm được thiết lập, thông tin thủy quân của Hittite thiệt mạng một cánh quân lớn khiến nhiều người sửng sốt. Người bị thương từ tiền tuyến trở về nhiều như giả. Selena xắn tay áo, giúp đỡ đội ngũ y tế chăm sóc sơ bộ cho từng người. Đem người bị thương đến căn hầm phía đông, ai bị thương vẫn còn đi được thì giúp dìu những người bị thương nặng hơn. Selena gồng người kéo đến một chiếc xe gỗ đặt những người gần như mất ý thức lên mà đẩy đi. Trong tâm là một mảnh thổn thức không lời. Thủy chiến hiện tại không phải là thế mạnh của Hittite, lực lượng gần như đã điều động hết về Hattusa, nếu như không phải nhờ những lớp tường thành này chỉ e trong một khắc đã hoàn toàn thất thủ. Một người hốt hoảng chạy lại, ánh mắt nhìn Selena có phần hoang mang. Tháp canh phía đông cháy rồi thưa công nương, viên lính chỉ tay lên cột khói màu xanh vừa được bắn lên trời. Có vẻ cánh quân địch bên đó đang chuyển hướng từ đông xuống nam. Quân của tộc người Athaiwa đã làm điều đó, chúng rất hung hãn, đang truy lùng bắt bằng được hoàng tử, hiện tại đang hợp lại với một nhóm quân của Minoa chuyển hướng tấn công xuống phía nam. Hoàng tử không phải đang ở đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải chi viện gấp, xem ra kế hoạch đã được phổ biến. Được lắm, đặt người đang đỡ xuống đất. Selena rút từ trong áo tấm lược đồ trải xuống mặt đất. Cổng thành phía đông đã bị phá. Cô hỏi, mở lược đồ dùng bút đánh dấu lại vài điểm then chốt. Ánh mắt liếc nhìn viên lính này một chốc liền tiếp tục động tác tay. Ánh mắt của tên lính này không rời khỏi động tác của cô. Thần e là vậy, không biết bằng cách nào cả một đại quân lại có thể ung dung vào thẳng bên trong mà không cần phá cổng. Hoàng tử đang ở đâu thưa công nương? Trong bản kế hoạch ngài không phải đang ở phía nam sao? Chúng tiến xa tới đâu rồi? Ngươi làm thế nào đến đây nhanh như vậy? Ánh mắt Selena sáng quắc, trong đầu nhận định ngay lập tức, cô như nghĩ ra điều gì? Liền cầm cây bút đỏ gạt chéo khu vực thành phía đông trên bản đồ. Viên lính quả nhiên câm nín, chuyện này không hỏi nữa. Nhóm quân đó, Minosu hay Yukuta chỉ huy, Selena tháo xuống mũ trùm, ánh mắt linh động nhìn xung quanh. Sự hoài nghi vừa dấy lên ngay trong thâm tâm cô đang đợi được kiểm chứng. Hiện tại mọi thứ rất tốt, chưa ai phát hiện ra sự sai lệch trong từng bản kế hoạch. Mỗi nhóm quân sẽ hiểu lầm Izumin đang ở một vị trí quan trọng nhất định ở một trong bốn thành nên nhất định sẽ không để địch tiến tới quá xa. Nếu khôn ngoan nhất định sẽ nghĩ Izumin đang ở khu vực trung tâm này cùng cô, vì đây là nơi an toàn nhất. Việc cô cố tình làm sai lệch vị trí trong kế hoạch là để địch suy nghĩ mình đang dùng kế chuyển hướng đi để bảo vệ cho Izumin, nhưng thật ra thì trong số đó vẫn có một bản kế hoạch là thật. Mà trong đầu cô vẫn là không tin cổng thành phía đông đã bị chọc thủng. Nếu đã bị chọc thủng, rất nhanh chóng quân của Ai Cập Athaiwa và nữ thần Amazones sẽ theo đường đó mà tràn vào. Khói đỏ còn chưa được bắn lên mà tên lính này đã ở đây. Người lãnh đạo ở thành phía đông nhất định đã gặp chuyện. Hoặc là trong quân vốn có gián điệp, điều đó nghĩa là thành đông không xong thật, không phải hai người đó, là một người rất cao to. Tên lính trả lời Selena ngay lập tức, từ phía sau lưng, một cột khói đỏ từ phía nam được bắn lên. Selena trừng lớn đôi mắt, cây bút trong tay vô lực rớt xuống đất, rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng cô run rẩy, sau đó là im lặng, hoàn toàn im lặng, bàn tay siết hờ nãy giờ bỗng dưng siết chặt đến đỏ ửng. Cả người cô run như sốt. Cô quay sang nhìn tên lính vừa rồi, tôi còn không biết là một viên lính quèn có thể biết mặt tướng lĩnh của địch đấy. Selena lẩm bẩm, chạy thẳng lên pháo đài trung tâm quan sát tình hình, cô muốn rời đi, nhưng là sợ tình huống cấp bách xảy ra cô lại không có ở đây mà ra chỉ thị. Phía đông bây giờ làm sao thưa công nương? Viên lính hỏi, cũng gấp rút chạy theo Selena, cô thiếu điều kiên nhẫn, nuốt nước bọt xuống một lần. Ra lệnh toàn quân rút lui khỏi cổng thành phía đông, lùi về trung tâm chờ tiếp chỉ thị. Cô nói, ánh mắt đục ngầu, trước khi viên lính này rời đi liền bị tóm lại hỏi tiếp một câu. Cổng thành phía bắc ai đang làm chỉ huy anh biết không? Giọng nói cô có phần hà khắc hơn mọi ngày, tướng quân Cơ Mô thưa công nương. Hắn trả lời cô gần như ngay lập tức, từ từ tiến sát cầm theo một cây dao găm giấu trong tay áo. Con dao lóe lên một tia phản chiếu màu bạc nhưng Selena lại không hề nhìn thấy. Cô gật đầu, phất tay, biết chắc giả định của mình là đúng liền có chút chần chừ. Quả nhiên viên lính này không tầm thường, biết luôn cả chỉ huy ở cổng thành phía ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cử ngay cánh quân thứ hai đến cổng thành phía nam đem người bị thương về. Đã rõ, cô ngoắc tay tìm một người âm thầm ra một loạt chỉ thị nhỏ. Một đoàn quân theo đường hầm lặng lẽ di chuyển đến cổng thành phía đông. Chỉ có khói xanh báo hiệu chuyển hướng, cổng thành phía đông nhất định chưa thất thủ, cô siết chặt nắm đấm đấm mạnh vào tường. Dù đã biết rõ tất cả, biết rằng địch đang dùng kế nghi binh để rời sự chú ý của cô đi hướng khác để lớp phòng thủ phía đông mỏng đi, nhưng điều này lại vừa đúng ý của cô. Chỉ là cô vẫn chưa thông được cổng thành phía nam thế nào lại thất thủ. Gió đêm nay thổi to, cô nhận định nhìn xung quanh nơi từng đám quân đang chia nhỏ chi viện cho tiền tuyến. Cô còn chưa tung quân át chủ bài của mình, công tác chuẩn bị đã xong thưa công nương, có thể tiến hành kế hoạch ngay được rồi. Một người mắt cay xè chảy đầy nước, anh không mở nổi mắt chỉ cúi đầu bẩm báo. Thời cơ của ta chưa đến, cô trầm ngâm, ánh mắt dại ra một lần nữa hướng mắt nhìn về phía cổng thành phía bắc. Sự chuẩn bị hiện tại của cô là lớp phòng tuyến mạnh nhất. Nếu sử dụng nó, nhất định sẽ tạo nên dấu ấn vang mạnh để dù thua cuộc thì các nước khác vẫn phải dè chừng hít tai. Kế hoạch này, ngốn gần hết nguồn nguyên liệu vơ vét được từ Choya, hao tốn rất nhiều tâm tư của Izumin. Khói bốc lên từ cổng thành phía bắc. Lượng báo cáo đến tới tấp khiến ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi. Selena lo tốt công tác chuẩn bị, trong đầu nghĩ tới một vài chi tiết mà cô đang lo lắng từ đầu, Menfuisu sẽ tấn công theo con đường phía bắc đó, đấy là trong cốt truyện cũ. Selena chính là đang e ngại, không biết Menfuisu đối với kiến nghị của cô hồi chiều sẽ phản ứng như thế nào. Selena rất sợ, sợ phải nghe thấy tiếng vó ngựa từ trên núi đổ dồn vào phía cổng thành phía bắc này. Tù binh Choya toàn bộ được bắt giữ ở đây. Cộng với hiện tại, cánh quân của Ertoras đã bắt đầu tiến công và làm chủ cổng thành phía nam. Tin thành phía bắc thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi thứ tiến tới kế hoạch dự định ngày một gần nhưng đi đôi là cảm giác có lỗi với những người đã nằm xuống, vì họ đã chấp nhận tin tưởng vào những gì cô nói dù cho cô chỉ nêu được lực lượng thù địch gồm những ai. Còn về quy mô và hướng tấn công, ngoại trừ cánh quân thủy của tướng quân Yukota, cô đã lược bỏ đi và đặt cược điều quan trọng nhất mà bản thân vẫn luôn răn đe lão quốc vương Hittai. Hãy cẩn thận với những con ngựa. Một tiếng nổ rầm to tướng, cổng thành phía bắc bị công phá hoàn toàn, cột khói đỏ báo hiệu thất thủ Selena không mong muốn nhìn thấy nhất đã được bắn lên nền trời. Đàn ngựa trắng như điềm lành của thần linh trong quan niệm của người Hittai tràn đầy vào thành mang theo những chiến binh tinh nhuệ của Ai Cập. Vào giây phút cổng thành bị phá, mọi thứ đã rất rõ ràng, hợp tác đánh bại Ertoras bất thành. Menphoisu đã hành động theo cách riêng, bàn tay Selena toàn bộ là mồ hôi. Cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra theo tình cảnh này đều là lỗi của chính mình, vì cô hành động quá cảm tính. Đáng lẽ mọi chuyện có thể diễn biến tốt hơn. Thất thủ rồi, mọi gánh nặng bây giờ lại đổ dồn vào cổng thành mỏng manh phía tây nơi Izumin đang căn giữ, lẽ ra cô phải cầm chân được địch lâu hơn để Izumin có thêm thời gian chuẩn bị. Cô thực quá ngu ngốc khi nghĩ có thể tin tưởng hợp tác với Menphoisu và Minosu để tiến đến một thỏa thuận chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản bọn họ chỉ cần đưa cô đi và chiến thắng trận này, mọi chuyện chấm dứt. Những ánh mắt hoảng hốt chạy đến tìm Selena ngày một nhiều, vì tin thất thủ đến tai họ chính là Izumin đều đang trấn thủ ở vị trí đó. Selena nhắm mắt thở dốc ra một hơi. Cổng thành phía đông thất thủ ta lập tức hành động. Cô hướng ánh mắt nhìn xa xăm, đưa ra quyết định cực kỳ nhanh chóng. Cô đưa ra một loạt chỉ thị, đoàn quân từ dưới hầm chạy ào ra như vũ bão tiến tới chặn đứng đường tiến đến vị trí trung tâm này chỉ chừa lại đường từ cổng thành phía nam. Cửa mở thênh thang như nghênh đón người bước vào. Trong khoảnh khắc cột khói đỏ từ phía đông được bắn lên chỉ sau một khắc từ khi cổng thành phía bắc tràn đầy quân của Ai Cập, cổng thành phía đông và nam bây giờ hoàn toàn thuộc kiểm soát của Minoa đúng như dự liệu của Selena. Hai cột khói xanh tiếp tục được bắn lên trời, lần này đều đồng loạt nhắm thẳng tới phía tây. Vậy là tất cả đang hướng về phía tây. Selena lẩm bẩm, một mệnh lệnh phong tỏa phía nam được đưa ra buộc Ertoras không cách nào sát nhập với quân đoàn của Minoa dồn quân về phía đó. Chuyện còn lại để lại cho anh Izumin. Thời cơ chín muồi, Selena ra hiệu lệnh dồn tổng lực quân bảo vệ thành trì cuối cùng, toàn bộ quân rút khỏi khu vực trung tâm, mở to cánh cổng, toàn quân rút lui theo lối mòn không còn sót lại người nào. Mọi chuyện ổn thỏa, Selena chính mình bước lên phía trước pháo đài, ánh mắt phức tạp chờ đợi. Làm thôi, cô nói, tay giơ cao lên trời bắn ra cột khói vàng không có trong chỉ thị. Một tiếng nổ lớn, tiếng hành quân từ phía đông bỗng chốc lao thẳng sang tây. Từ một thành trì thất thủ, giờ đây quân từ dưới mặt đất ào lên như vỡ trận. Lần đầu tiên thiết bị mang tên chiến xa của người Hittai được sử dụng trên chiến trường. Chiến xa này nhẹ hơn hẳn những loại chiến xa trước đó được sử dụng với bốn nan hoa. Chở được ba người so sới hai người của những loại chiến xa khác. Người ở giữa sẽ làm nhiệm vụ điều khiển, hai người còn lại sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ và chiến đấu xung quanh, người này trở thành con mắt cánh tay yểm trợ của người kia. Khả năng phòng thủ gần như là tuyệt đối. Cục diện chiến tranh thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt. Theo đúng như suy đoán, việc tất cả cánh quân của địch đổ dồn về phía tây rất thuận lợi cho đòn đánh tổng lực sắp tới của Selena. Một người chạy lại thầm thì, sắc mặt Selena tươi tỉnh lên hẳn theo từng lời nói, kế hoạch cô lập đội quân của Ertoras hoàn toàn thành công. Những đội quân còn lại hoàn toàn bị giữ chân ở cổng thành phía tây. Ertoras xuất hiện đầy ngạo nghễ, hắn tiến từng bước vững chắc vào cổng thành khu vực trung tâm. Tay giơ lên cung tên sắc bén nhắm bắn, một mũi tên lao tới, sượt ngang qua tóc Selena, nét mặt cô là một sự bình thản. Kế hoạch này, ngay cả Izumin cũng không biết vì bản kế hoạch cô đưa cho anh cũng đã bị sửa đổi về mặt nội dung. Kế hoạch ban đầu vốn chỉ là dồn quân về phía tây, chỉ vậy thôi. Cờ của Minoa phập phồng, nhuốm đỏ khoảng sân trống. Dù bị dồn ép nhưng khí thế tỏa ra vẫn rất bức người. Anh gần như đã sắp thắng. Selena nói cánh tay chậm rãi dùng dao cắt đứt từng sợi dây thừng. Đúng ta chỉ còn cách chiến thắng một khắc này nữa thôi. Thế mà nàng lại dồn ta đến đây. Vậy ta khỏi phải cất công tìm Giota ép nàng. Ertoras nhếch miệng nhìn Selena, ánh mắt giễu cợt, giọng điệu có vài phần thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thắc mắc vì sao chỉ có mỗi anh tiến đến được khu vực trung tâm này à? Cô dùng sức xoa trán, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, dường như đang chống đỡ cơn đau đầu của chính mình. Ta vốn tưởng Izumin hắn ở đây. Đây là nơi an toàn nhất trong đội hình. Ta tưởng rằng đã thấu hiểu được kế hoạch nghi binh này của nàng. Thật hèn vì bây giờ người đứng đây lại là nàng mà không phải hắn. Otorat nói, lại một lần nữa rút ra một mũi tên. Anh ấy không ở đây, mà là tường thành phía tây. Cô lập anh ở đây, là chủ ý của tôi, anh ấy không hề biết. Anh phải nghĩ tại sao lại không có bóng quân nào ở đây chứ? Lời vừa dứt tiếng dây xích rơi rớt làm cổng thành đóng sầm lại. Mặt đất vì lực va chạm mạnh này mà xuất hiện vài vết nứt. Đây là lớp tường thành cuối cùng, kiên cố nhất và nằm sâu nhất. Từ phía nam tràn lên phía tây nhất định phải đi theo đường trung tâm này theo sự dồn ép đẩy lùi của quân Hittai. Hai thành phía bắc và nam này thất thủ, những cánh quân khác liền tập trung tiến đến tường thành phía tây vì hay tin Izumin ở đó. Riêng quân của anh lại bị cánh quân chủ lực của tôi lôi kéo tới đây. Anh nghĩ rằng cổng thành phía đông thất thủ là do anh gài người làm sao động tôi bằng việc nói cổng phía nam bị anh chiếm đóng rồi sao? Xin lỗi, việc phòng thủ ở đó tôi đã chủ động nới lỏng để quân của anh thuận tiện tới đây. Lớp tường thành thứ 5 đã bị chọc thủng, còn anh thì bị cô lập ở chỗ này. Như vậy không phải bắt nhầm người nữa. Dù đã cố gắng nhưng tôi chỉ có thể chặn được một nửa cánh quân của anh để tránh Giota ép người vô tội. Trong lúc đang nhàn nhã nói những điều này với anh, tất cả đều đang chiến đấu ngoài kia chờ đợi cho thời khắc này, dùng tất cả nghị lực mà ngăn cản sự tiến công dồn dập của các người. Còn bây giờ, đi chết đi, cô hét lớn, một làn khói màu đen được phun tới chắn đi hết mọi tầm nhìn. Một tấm lưới khổng lồ được giăng xuống ghìm chặt Otorat không cách nào thoát ra. Những người ở trong như chim trong lồng không cách nào chạy ra được. Tường thành cố thủ đều có điểm mạnh và điểm yếu, chính vì khả năng phòng thủ quá vững chắc nên nếu gặp bất trắc thì việc suy tính thoái lui lại rất nan giải. Quân lính phía dưới che mắt mà khóc, thứ khói đen kịt này chính là khói cay, một lượng thế này đã chiếm đi hết tầm nhìn của họ. Xin lỗi, giọng cô đầy buồn tủi, tay cầm ngọn đuốc mà run rẩy ném xuống. Trong những cái chết thì chết cháy lại là cái chết đau đớn nhất. Điều Selena không ngờ chính là bản thân lại chọn cách tàn nhẫn như vậy để cướp đi sinh mạng của một người cùng một cách thức nhưng tới hai lần. Nhưng vì để bảo toàn cho nhiều sinh mạng hơn, đây là biện pháp duy nhất. Duy nhất với cô, huỳnh một tiếng, lửa cháy dập tạo ra một tiếng nổ tiếng vang lớn đến độ trong vòng vài giây tất cả như dừng việc chiến đấu lại để dõi theo cột khói trắng bốc lên nghi ngút ở trung tâm. Tiếng Otorat gầm lên vang vọng tới tận trời. Selena ngồi thụp xuống đất ôm đầu thở dốc vì mệt. Ánh bạc phản xạ trên mặt đất, lưng Selena bỗng dưng cảm nhận được sự đau đớn, một con dao găm thẳng vào lưng cô rạch một đường dài. Cô quay đầu nhìn, khóe miệng rỉ máu. Quả nhiên, ngươi là gián điệp, Selena ánh mắt đỏ ngầu vì lửa chập choạng lùi lại. Áo cô bị túm lấy, cả người bị ném mạnh vào góc tường đập đầu bất tỉnh. Hắn xốc mạnh người cô cho vào bao tải, lặng lẽ cho người truyền ra ngoài thành. Selena, Izumin thầm thì gọi tên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hướng về phía trung tâm mà có chút lo lắng. Hơi thở phập phồng, siết chặt thanh kiếm trong tay. Anh ra hiệu lệnh cổng thành phía tây mở to. Binh lính ùa ra nhiều không đếm xuể cùng với chiến xa từ phía đông dồn ép quân của địch vào sát tường thành. Cách chương.